Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận. Cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 7 Đằng Sau Một Số Phận. Chuông điện thoại reo vang. Trần Hiền vớ lấy ống nghe. Anh mỉm cười nhận ra tiếng nói láu táo của chàng trai mà anh cưng, thiếu úy Đoàn Dũng. 60 phút nữa em sẽ có mặt. Em đi bằng xe của quận 11. Có quà đặc biệt cho anh. Tốt, tốt lắm. Nhưng sao cậu lại đi xe công an? Trần Hiền nhăn mặt. Anh yên chí đi. Em đi bằng xe chở phạm, kín mít à? Anh ra tận cửa đón Dũng khi nghe tiếng ô tô lăn bánh về phía phòng mình. Từ trong xe bước ra là một tay chơi thứ dữ, áo phanh ngực, quần jean trễ xuống quá rốn, đầu tóc bù xù như tổ quạ, một sợi dây chuyền inox treo toàn ten một cái vuốt hổ bịt bạc ở giữa mỏ ác. Mấy ngày sống với tụi nó ớn quá giá, em phải tắm ngay một cái cho đã đời. Đây, đây là quà của anh. Dũng móc trong túi quần ra một máy ghi âm tí xíu, loại máy mà ở nước ngoài người ta thường đặt tên là con dẹp. Đâu ra thế này? Của Su Há đó. Ai đưa cho Su Há? Tín Mã Nam. Nhưng sao cậu lại thu được? Coi chừng nhé. Nếu chúng biết được thì cậu không tránh khỏi kỷ luật đâu. Tôi đã dặn rồi. Việc của cậu là chiếm được lòng tin tuyệt đối của chúng. Dũng cười hì hì. Không phải em lấy đâu. Sú Há đưa cho em đó. Thiệt. Thiệt mà. Trần Hiền trợn mắt lên. Cái trò gì thế này? Mấy nhóm phản cách mạng mà chúng ta đã biết đang tìm sự hợp tác với bọn Tín Mã Nam. Nhưng giờ đây là Lưu Văn Minh cầm trịch. Chúng mua Sú Há. Su Há bằng lòng bán bí mật của đồng bào cho tụi kia. Su Há thử thách em chán, rồi sai em đi giao cho chúng. Su Há không thể tự mình đi được. Hắn phải bám sát một tên mà chúng kêu bằng phái viên, vừa để bảo vệ, vừa lại để giám sát. Su Há cho em biết như vậy. Hay lắm. Em còn chừng 15 phút để tắm, 15 phút đọc truyện cộng là nửa giờ. Anh cho em sang ngay cuốn băng, để em kịp đi giao, chậm là chúng sẽ nghi. Không lo. Bọn nhận không thể biết số thời gian cần để đi từ chỗ Su Há tới chỗ của chúng. Mà cũng chẳng có biết giờ xuất phát của cậu. Với Su Há, chỉ cần nói là có hiện tượng khả nghi ở địa điểm giao hàng, nên phải nán lại. Vậy mà em cứ lo. Đoàn Dũng cười hì hì, chạy tới bàn của Trần Hiền, kéo hộc ra tìm sách. Dũng biết thủ trưởng sẽ không giày la sau món quà mình mang về. 2 giờ sau, những cán bộ chủ chốt của ban chuyên án đã được Đại tá Nguyễn Duy Hạc triệu tập để nghe cuốn băng sao lại do Dũng lấy được. Trong phòng khách sang trọng của nhà cảnh sát Đô Thành cũ, nay là phòng khách của Ban An ninh Nội chính thành phố, Trần Hiền rót trà vào những chén sứ giang tây trắng muốt đặt trước mặt các bạn chiến đấu của anh. Đại tá Nguyễn Duy Hạc, Trung tá Hoàng Tuấn và Thiếu tá Lê Phương. Trà mộc Thái Nguyên, loại mốc câu đặc biệt đưa hương ngào ngạt. Trong đêm vắng, tiếng người phát ra từ máy nghe rõ mồn một, đến từng hơi thở. Bộ phận dịch đã kịp lồng tiếng Việt lên trên cuộc đối thoại bằng tiếng nước ngoài, nên cuộc đối thoại thực chỉ có giá trị âm thanh nền, cốt để người nghe không bị mất âm sắc tâm trạng của giọng nói. Cuộc đối thoại trong băng cho thấy có 2 người tham gia, một người giọng kim, một người giọng thổ. Giọng kim là của Lưu Ban Minh, còn giọng thổ thuộc về người mà Trần Hiền tạm đặt tên là X. Anh cho băng chạy từ đoạn đối thoại quan trọng. Người tên X. Có nhiều việc chúng ta phải bàn với nhau. Nhưng hôm nay tôi muốn truyền đạt một số điều để ông rõ thêm về chủ trương của trung tâm. Lưu Ban Minh. Chắc hẳn phải có gì mới hơn những điều trung tâm đã chỉ thị. Người tên X. Có đấy. Ông nên nhớ rằng thế đối lập giữa Việt Nam đã... Lưu Ban Minh ngắt lời. Tôi hiểu. Cái mà tôi muốn biết là tôi phải làm gì. Người tên X cười khẩy. Ông đừng nôn nóng. Không có một nhận định chính trị sáng suốt, ông sẽ mất phương hướng trong hành động. Lưu Ban Minh phân trần. Tôi muốn chúng ta đi thẳng vào việc. Tôi nóng ruột chờ đợi cả ngày hôm nay. Người tên X. Ông cần phải làm rất nhiều. Những gì ông đã làm còn quá ít, lại còn chật nữa. Chính vì ông làm chật nên tôi mới phải tới đây. Ông thừa biết tôi tới đây không dễ dàng. Tôi phải đóng vai một thương binh câm điếc do chấn thương não để không phải nói một lời trên đường đi. Với những giấy tờ giả tôi đã đi được tới nơi. Nhưng nếu tôi là ngũ tử tư thì đã bạc đầu ít ra cũng vài lần rồi. Người họ Lưu. Tôi rất hiểu nỗi vất vả của ông. Người tên X. Người Việt Nam rất tình quái. Xin ông nhớ trong lòng đặc điểm đó. Họ tinh quái hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ông đã có sơ hở rất lớn khi viết thư giới thiệu cho tên Đặng Trung tìm tới lãnh sự quán ta tại Phnom Penh. Và nhất là tạo ra những vụ hò hét quá sớm. Lưu Bản Minh, nếu không có thư bảo đảm của tôi, thì cái lũ nhát gan nọ sẽ không chịu làm gì hết. Thưa phái viên, theo tôi nghĩ, để thực hiện từng bước kế hoạch hậu chiến đối với Việt Nam mà trung tâm đã chỉ thị, thì kích động để tạo ra những cuộc biểu tình là cần thiết. Chúng ta sẽ hướng các cuộc biểu tình đó vào những doanh trại mà ta biết chắc trong đó hầu hết là bộ đội, thúc đẩy đám biểu tình hò hét, ném gạch đá tới tấp vào công an, bộ đội. Các tài lính trẻ sẽ không kiềm chế được, và súng sẽ nổ. Có biểu tình, ắt phải có đàn áp. Có đàn áp, ta sẽ kích động cho bùng lên những cuộc biểu tình lớn hơn. Bằng cách đó, chúng ta không tốn một cái gì, mà sẽ đào được một cái hố sâu giữa người miền Nam và người miền Bắc. Tạo ra mối nghi kỵ đối lập giữa hai miền, làm rối loạn, lung lay, suy yếu cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước của chúng. Đúng như chỉ thị của trung tâm là dùng máu người Việt Nam tạo nên những mâu thuẫn Bắc Nam. Và lại cần phải cho dân chúng và cả nước ngoài nữa thấy rằng Sài Gòn không phải là một thành phố yên tĩnh. Sài Gòn sẽ lộn xộn, phức tạp, khó khăn. Người tên Ích cười lớn. Ông thật ngây thơ, tất cả những cái đó đúng là cần thiết. Chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ bất cứ kẻ nào chống lại Việt Nam. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nhưng ông chợt ở điểm khác. Lưu Ban Minh nôn nóng. Điểm nào? Xin ông cho biết. Người tên Ích nói. Ông đã thọc tay quá sâu vào công việc không phải của mình. Lẽ ra ông phải đứng ngoài khêu gợi các phe nhóm chống chính quyền mới ở đây làm những gì mà ta muốn. Thì ông lại trưởng mặt ra với những chứng cớ chẳng tốt đẹp gì nếu như sự việc vỡ lở. Im lặng một lát. Người tên Ích nói. Phải là dại dột mới gặp mặt những tên giết người thuê. Còn dại dột hơn nữa là việc trao thư tay cho chúng. Lưu Bản Minh chống đỡ. Thư không có địa chỉ, thưa phái viên. Tôi chỉ dặn miệng. Người tên Ích nói. Ai bảo đảm rằng khi bị bắt, tên Trung sẽ không khai ra lời ông dặn? Ai bảo đảm rằng tình báo Việt Nam sẽ không biết phó lãnh sự của ta tại Phnom Penh? Tôi e rằng họ còn biết cả người làm vườn của đại sứ quán ta ở bên đó tên là gì nữa. Ông đã được dặn dò cẩn thận rằng dù chết cũng không được lộ tình hình. Cùng quá thì nhận lại là nhân viên tình báo DB do Văn Diễn Quang thu nạp kia mà. Mà đâu đã đến nước cùng. Nhân tiện tôi hỏi ông đã tổ chức được bao nhiêu người trước đây làm việc với Văn Diễn Quang và Diệp Cảnh Xanh. Tức là tôi muốn hỏi ông đã móc nối lại được với bao nhiêu người trong đám thuộc hạ của ông trùm Lâm Lập. Lưu Bản Minh, thưa không nhiều lắm. Người tên Ích nói, tôi đã biết trước câu trả lời. Tôi hỏi để mà hỏi thôi. Sau khi Lâm Lập bị trục xuất, ông cũng không phải là người duy nhất của chúng ta còn ở đây. Tôi biết, thưa phái viên. Người tên Ích nói tiếp, việc tiếp tục đưa người của ta sang đây khó gấp vạn lần so với trước. Cần thu nạp những người mới, móc nối lại những người của các tổ chức mà trung tâm đã đặt ở đây. Chẳng lẽ ông lại không hiểu sao? Đối với những mục đích chiến lược, ta cần có những điệp viên trung kiên, luồn sâu, leo cao, đã từng được thử thách. Chờ đối với những mục tiêu chiến thuật, thì những người đã được huấn luyện trong đám điệp viên của Lâm Lập có thể dùng tốt. Ông ta có một mạng lưới không nhỏ đâu, soàng ra cũng có trên 500 tên. Lưu Bản Minh nói, đúng là như vậy, nhưng Sài Gòn mất, trong đám này nhiều người cũng tiêu luôn. Không phải công an Việt Nam đã quét hết, nhưng họ sợ Việt Cộng quá nên chuyển vội qua nước khác hoặc nằm im. Phần lớn họ là những chủ của các nhà máy, chủ các nền công nghiệp và thương nghiệp, nắm các đầu mối then chốt của nền kinh tế Sài Gòn. Khi miền Nam mất, nhiều người trong bọn họ còn ảo tưởng rằng ít ra cũng phải từ 10 đến 15 năm nữa, Việt Cộng mới công hữu hóa nổi nền kinh tế Việt Nam. Nhưng đùng một cái, Việt Cộng mở chiến dịch X1, rồi tiếp luôn X2. Tất cả đám này bị tan tác như đống rác trong cơn lốc xoáy. Tuy nhiên, tôi cũng đã móc nối lại với một số và thu nạp được thêm một số mới. Người tên X, người mới thu nạp có tin tưởng được không? Lưu Bản Minh, không ai dám chắc chắn, thưa phái viên. Hiện số người này tư tưởng còn chưa vững vàng cho lắm. Người tên X, đối với kiểu bảo ta cần giác ngộ cho họ lý tưởng hướng về Tổ quốc. Nhờ ông đã được chỉ thị đấy, cần tuyên truyền cho họ tự hào về sức mạnh của Tổ quốc vĩ đại. Vậy mà tôi cứ tưởng ít nhất ông không làm được nhiều việc trong thực tế. Trong thực tế thì cũng phải làm tốt việc tuyên truyền. Lưu Bản Minh lúng túng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có làm được một số việc chứ không phải là không, thưa phái viên. Tôi đã động viên được một số giáo viên ở các trường trung học, nhưng chỉ trong đám dạy học sinh trung học mà thôi. Đối với những người lớn tuổi, tư tưởng của ta làm cho họ nhức đầu. Họ nói như vậy. Chúng tôi đã dùng một số người có kinh nghiệm để thao túng chủ trương xuất nhập khẩu, làm rối tung, lũng đoạn cái kế hoạch này của chúng. Không gì tốt hơn là đánh thẳng vào cái dạ dày, làm cho chúng chảy máu dần dần mà chết. Chúng tôi cũng đã tạo ra được những cơ sở để cán bộ của chúng cho vay tiền lấy lời. Con người không ai không ham tiền và huân chương cả. Khi bọn chúng có được những món tiền hời lớn, chúng sống như vương tôn công tử. Chúng sẽ tự đưa chủ nghĩa tư bản vào từng gia đình cán bộ cách mạng. Và sau đó chính chúng, chứ không ai khác, sẽ quay lại chống chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Người tên X nói, thế còn đám tư sản, họ có ủng hộ tiền cho Tổ quốc không? Lưu Ban Minh hào hứng, đó lại là những người có tầm huyết nhất. Ấy mới kỳ, phái viên khó có thể tưởng tượng nổi khi tôi tới vận động họ, họ sẵn sàng đưa cho tôi những món tiền rất lớn, lớn hơn tôi chờ đợi nhiều. Phái viên chắc biết tiếng tỷ phú Tạ Vinh, em ruột của Tạ Vinh là Tạ A Sư. Tuy không giàu có như anh, nhưng đã cùng một lúc đưa ngoài 200 lượng vàng nhờ tôi chuyển về Tổ quốc. Nhưng tôi khuyên ông ta dùng vàng đó mua lương thực, thuốc men, bí mật tiếp tế cho những đơn vị còn lại của chế độ Sài Gòn hiện đang hoạt động trong vùng rừng núi và lực lượng Robin, dưới sự chỉ đạo gián tiếp. Có lẽ từ bên kia biên giới của các tướng Ngô Quang Trường và Dư Quốc Đống. Ông có danh sách những người ủng hộ đó không? Lưu Bản Minh lúng túng. Để bảo mật, tôi không ghi vào một danh sách nào hết. Kể cả số vàng hoặc tiền mà họ ủng hộ. Thưa vâng. Người tên X gay gắt. Như vậy ông đã tự cho phép mình hành động như một ông vua con, tha hổ thu, mặc sức chi. Không, như vậy không được. Ông phải ghi lại bằng mã số riêng và trình bày trước cấp trên khi được hỏi tới. Thưa phái viên, tôi không chi tiêu riêng cho tôi, trừ những khoản cần thiết để sống. Ồ, tôi nhắc một nguyên tắc làm việc mà thôi. Chúng tôi biết đồng chí rõ lắm chứ. Đồng chí Trang Ly ạ, chính tôi nhận trách nhiệm trước trung tâm dàn xếp sự việc xảy ra Geneva với Interpol đó. Đồng chí chớ nghĩ rằng Interpol bỏ cuộc. Lưu Bản Minh nói, tôi không hề nghĩ như vậy. Về vụ đó, lúc nào rảnh rang tôi sẽ nói lại để đồng chí nghe. Nhưng tôi không hiểu vì sao đồng chí phải dùng biện pháp kiên quyết, có thể nói là tàn nhẫn đến như vậy, với người đàn bà mà như người ta nói đồng chí coi như là vợ. Lưu Bản Minh nói giọng miễn cưỡng, mụ ta quá tò mò. Tôi thì là được lệnh tuyệt đối giấu mình. Vì lý tưởng, vì Tổ quốc, tôi không tiếc thân mình. Nói chỉ thân một mụ đàn bà ăn ở với mình có phải không? Tôi không có vợ con nào hết. Tôi sống và hoạt động vì sự nghiệp cao cả mà Mao Chủ tịch vĩ đại khởi xướng. Thôi thôi, ta bàn vào những việc cụ thể và trước mắt đi. Tôi xin nghe. Chỉ thị thứ nhất của trung tâm cho đồng chí là cần phải chấm dứt mọi việc làm trực tiếp. Nghĩa là thực hiện những mục tiêu của mình bằng bàn tay kẻ khác. Chỉ thị thứ hai, đồng chí phải gom các lực lượng chống Việt Nam lại thành một khối thống nhất, đừng để hoạt động riêng lẻ và dễ bị vỡ. Thưa phái viên, việc liên kết với các tổ chức trong cách mạng Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi những nguyên tắc hoạt động của các bên hữu quan bí mật. Tôi đã bố trí cho Liên Anh, cô tài tử Sine Đài Loan làm gái nhảy ở các phòng trà để liên lạc, móc nối với các tổ chức người Việt. Nhưng chưa thực hiện được nhiệm vụ thì cô ta đã bị vào khám chí hòa rồi. Đừng trách cô ta, những điệp viên giỏi nhất cũng có thể xa bẫy, cũng có thể bị phát hiện. Điều quan trọng là đồng chí có lỗi gì trong việc cô ta bị rơi vào tay Việt Cộng không? Tôi xin thề là tôi không có lỗi gì trong chuyện này. Nào tôi có nói gì đâu, tôi sợ đồng chí quá chi ly trong việc xuất tiền cho cấp dưới hoạt động. Tôi không hề rè rặt trong việc này. Đồng chí đã giúp các tổ chức chống chính quyền ở đây được bao nhiêu? Lưu Bản Minh nói, khi nhận được chỉ thị của trung tâm, bằng cách này hay cách khác, tôi đã tiến hành việc tài trợ cho họ. Nhưng, thưa phái viên, trong việc này tôi phải giữ sự thận trọng nhất định. Hãy cho tôi một báo cáo cụ thể. Đồng chí đã chi bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng, cho ai? Đồng chí không phật lòng nếu trung tâm đặt vấn đề kiểm tra chứ? Một sự kiểm tra chỉ minh chứng cho sự thẳng thắn và lòng trung thành của tôi. Đồng chí biết số phận của Dương Trình chứ? Hắn có một số vàng mà kiều bào ta ở Bắc Việt quyên góp gửi về Tổ quốc, sau đó chuồn đi Hồng Kông. Ở đó hắn đã được giải thoát khỏi tật tham lam, vĩnh viễn không còn cần tới tiền nữa. Tôi không được biết, nhưng trường hợp của tôi... Tôi tin là đồng chí. Tôi chỉ lưu ý đồng chí là các tổ chức chống chính quyền ở đây rất cần đến sự tài trợ của chúng ta. Biết sử dụng, họ giúp được ta khối việc. Nghĩa là tôi muốn họ phục vụ cho mục tiêu của chúng ta khá đắc lực. Như vụ lộn xộn ở Tân Hàng ấy, chả có bàn tay của Việt Nam phục quốc, Việt Nam dân tộc tự quyết giúp vào là gì. Chỉ cần ta hé ra ý định tài trợ cho họ, là họ chạy tới với ta liền. Thì chính tôi cũng đưa cho họ, thưa phái viên. Đồng chí nhận định như vậy hoàn toàn đúng. Tôi chỉ băn khoăn một điều. Ta sẽ tài trợ cho họ nhân danh ai? Trước này tôi vẫn xuất đầu lộ diện với một số ít người, nhân danh Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng bây giờ có sự chỉ đạo trực tiếp của phái viên, tôi nên hoạt động dưới danh nghĩa nào? Theo đồng chí thì dưới danh nghĩa nào đúng hơn? Đúng hơn, nên hoạt động dưới danh nghĩa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bởi vì kiều bào tin ở sức mạnh của ta hơn. Tức là người Việt có liên lạc ta qua kiều bào cũng sẽ tin như vậy. Nghĩa là tiện hơn. Tiện hơn. Hoạt động dưới danh nghĩa nào là tùy đồng chí, tùy hoàn cảnh cụ thể mà dùng. Biện pháp không đáng kể, chỉ có mục đích là quan trọng. Mà chủ tịch cũng dạy như vậy. Tôi cho rằng tới giờ phút này mà còn nhân danh Trung Hoa Dân Quốc để làm việc là thất sách. Hơn nữa, nó là sự lăng nhục đối với tinh thần dân tộc mà Mao chủ tịch đã giải công dạy dỗ chúng ta. Rất đúng, rất đúng. Tôi mới biết kế hoạch trước mắt của đồng chí. Trong tình thế rối ren đối với địch, chúng ta phải tổ chức gấp rút một cuộc họp mặt với các nhóm và tổ chức trong chính quyền. Họ cần biết đằng sau họ là ai. Nền lắm. Đồng chí định tổ chức như thế nào? Ở đâu? Mỗi bên sẽ cử tới một hoặc hai đại diện. Cuộc họp sẽ tổ chức ở một nơi nào đó ta chọn sau. Có lẽ nên ở ngoại thành. Không nên ở ngoại thành. Một sự nhộn nhịp bất thường sẽ gây ra chú ý. Nguy hiểm lắm. Ở một khách sạn nào đó có lẽ sẽ tiện hơn. Bởi vì khách sạn ra vào nườm nượp. Lưu Bản Minh nói tiếp. Có một khách sạn tin cậy được. Chủ là người của ta. Còn nhân viên có thể cho nghỉ. Thuê xe cho họ đi cấp chẳng hạn. Người tên X nói. Điện về trung tâm. Báo cáo kế hoạch này. Nhớ điện ngắn gọn. Đồng chí có thói quen điện dài. Cái đó bất lợi. Xin tuân mệnh. Điện cho tôi một câu. Sài Gòn nắng gắt. Không khí oi ả. Ngoài ra, cho tôi một báo cáo cụ thể và chi tiết về sự ủng hộ cho hoạt động của Tổ quốc của kiều bào. Lưu Bản Minh nói. Phái viên sẽ có báo cáo đó trong ngày mai. Sài Gòn nắng gắt. Không khí oi ả. Người tên X. Oi ả. Có vậy thôi. Lưu Bản Minh nói. Su Á phục vụ ông có được không? Tôi tin cậy hắn. Hắn là tay chân thân tín của Trần Hạ Tư, tức Tín Mã Nàm, mà tôi đã có dịp báo cáo với trung tâm. Xin được phép sử dụng. Su Á. Được. Tốt đấy. Thôi nha. Tôi nghỉ. Trung tá Trần Hiền nhấn phím tắt máy. Căn phòng trở lại im lặng. Không ai muốn lên tiếng trước. Mọi người lặng lẽ uống trà. Trung tá Hoàng Tuấn chế thêm nước sôi vào bình. Cử chỉ chậm chạp, muốn kéo dài thời gian suy nghĩ. Đại tá Nguyễn Duy Hạc đưa mắt nhìn mọi người chờ đợi. Ông có thói quen nghe ý kiến của mọi người trước khi quyết đoán với ý kiến của mình. Tôi nghĩ rằng mọi việc đã rõ, Trần Hiền nói. Chúng ta đang cố gắng giáp nối với nhau, và việc tên phái viên được cử sang đây cũng không ngoài mục đích đó. Nhiệm vụ của chúng ta là theo sát các động thái của chúng để đón lõng, quét một mẻ lớn. Lưu Ban Minh là một tên nguy hiểm. Rất đáng tiếc là ta chưa nắm được gì nhiều về tên này. Hoàng Tuấn trầm ngâm. Lưu Bản Minh không thể mọc được từ dưới đất lên đâu. Nếu hắn am hiểu tình hình các hoạt động của ngoại kiều ở đây đến như vậy, có thể đổ lỗi cho thời gian quá ít để giải thích vì sao chúng ta chưa nắm được hắn. Nhiều tên điệp viên của CIA sau khi giải phóng Sài Gòn đã thay tên đổi họ, đổi chỗ ở, lập gia đình mới, làm nghề khác, đến nỗi người thân của chúng tìm chúng còn không ra, huống hồ là chúng ta. Nhưng cứ không nắm được chúng là thiếu sót rồi. Vừa đây chúng tôi cho bắt một tên gián điệp, trước đây đã chỉ điểm phá tan một loạt cơ sở của T4. Các đồng chí có biết hắn chui vào đâu không? Và ban đại diện dân phố, lại còn được giữ chức tổ trưởng an ninh nữa chứ. Hắn học nhanh cách nói của chúng ta, làm thân với các cán bộ ở Bắc Vô. Này mua dùm cái này, mai cho không cái nọ, lại còn tham gia hòa giải những vụ xích mích trong phường nữa. Được coi là người giúp việc đắc lực cho công an địa phương. Vậy đấy. Ông Trần Hiền có hình và nhận dạng của thằng Lưu Ban Minh đó không? Tôi chưa cho chụp hình hắn. Hiện nay người của tôi phải phục vụ hắn hết lòng cái đã, để chiếm được lòng tin của hắn. Thằng này cáo, mình thận trọng không thừa. Tôi sẽ chuyển hình của hắn để bên anh tiến hành sưu tra. Còn tên phái viên, Lê Phương nói sau một hơi thuốc lá dài. Ai sẽ đặc trách con chim quý từ nước bạn của ta mới tới đây? Chú ý kỹ vào, kẻo nó bay tới rồi lại bay đi, bình an vô sự. Để rồi mấy ông bạn quý ta hồ cười vô mặt chúng ta. Đại tá Nguyễn Duy Hạc tủm tỉm cười. Vụ tên phái viên này, xin để đó cho tôi. Tôi cũng phải có một công việc cụ thể nào đó chứ. Bộ vừa gọi điện cho tôi về tên này. Lê Phương gật gù. Hắn là nhân vật có hạng đấy. Hắn vừa dạy dỗ, vừa am hiểu tình hình ở một mảnh đất lạ. Hắn làm như vậy là đúng. Anh Phương có nhận xét đúng. Vậy tên phái viên để tôi lo. Đại tá đứng lên. Người nào cứ việc người đấy nhé. Tôi rất gấp rồi đó. Trần Hiền cười tủm tỉm. Anh bà lại sắp hối thúc tụi tôi hả? Chậm rồi, tụi tôi đang cho ngựa phi nước đại đây. Nghĩa là Angelo. Nhau một mắt, đại tá hỏi lại, hay còn Lento? Hai từ này là thuật ngữ âm nhạc. Chỉ các tiết tấu, Lento là chậm, Angelo là nhanh. Poco Angelo là nhanh vừa, Presto nhanh hơn, gấp rút hơn. Ông biết chỗ yếu của Trần Hiền, đã có một thời anh say mê âm nhạc và chơi mandolin rất mùi, thậm chí được mời vào văn công nữa. Hồi đó dàn nhạc của đoàn này chỉ có mandolin, banjo. Trần Hiền trợn tròn mắt, bằng cách nào mà cái ông khô như ngói kia lại biết cả thuật ngữ âm nhạc. Anh cởi rộng đưa tay ra cho đại tá bắt. Poco Angelo, anh bà. Đúng vậy, presto cả tốt. Trần Hiền cảm thấy mệt mỏi. Cái cảm giác mệt mỏi thường tới khi công việc bước vào giai đoạn kết thúc. Mà anh tin rằng đã đến lúc nó kết thúc được rồi. Vấn đề chỉ là ngày giờ thuận lợi nhất cho sự kết thúc mà thôi. Sự kết thúc ấy, trong trường mực nào đó lại phụ thuộc ở chính anh. Anh kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, để kéo lên mẻ lưới lớn mà anh và đồng đội đã chuẩn bị chu đáo. Khi mới bước vào ngành công an, Trần Hiền rất háo hức. Anh những tưởng sẽ tìm được ở đây nhiều câu chuyện ly kỳ đầy thú vị, giống như trong những chuyện trinh thám đã từng lôi cuốn anh khi còn là một cậu bé. Nhưng công việc anh lãnh nhiệm lại chứng minh điều ngược lại. Đó là một công việc như những công việc khác, những công việc thường ngày của bất cứ ai, nhưng vất vả hơn nhiều. Trước hết, đó là thứ công việc không có định mức thời gian. Khi đã bắt tay vào từng việc, cứ như một máy kéo siêu lực, kéo anh làm theo mà anh thì lại không thể nào cưỡng nổi. Nó đòi hỏi anh phải xóa bỏ khái niệm ngày và đêm, việc lớn và việc nhỏ, bởi vì ở đây có nhiều sự việc ban đầu, tưởng như rất nhỏ, nhưng sau một thời gian điều tra, nó có thể phát triển trở thành rất lớn và ngược lại. Nhưng vất vả hơn cả là ở chỗ công việc của người cán bộ an ninh không bao giờ là thứ công việc đã được vạch sẵn, cứ thế thực hiện, mà các loại tội phạm và phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm bao giờ cũng khác nhau, không lặp đi lặp lại. Nó luôn luôn đòi hỏi người cán bộ an ninh óc sáng tạo, tính linh hoạt và mưu trí. Đồng thời, một ý thức trách nhiệm cao, không phải chỉ trước cấp trên, mà là trước lương tâm. Lương tâm một khi bị đánh động, nó đòi hỏi con người sự hết mình. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, Trần Hiền đi vào cuộc cách mạng lớn lao của dân tộc với nhiều nhược điểm của giai cấp anh. Anh biết anh thích suy nghĩ đơn giản. Nói cho đúng hơn, anh thích con đường suy nghĩ đơn giản nhất, đỡ phải động não nhất. Anh thích làm việc theo ý mình, làm việc một cách tùy tiện. Nói nặng thêm là làm việc không cần có kỷ luật. Cách mạng đã nhào nặn lại anh, biến anh thành cán bộ tốt của cách mạng. Công tác trong quân đội, rồi trong ngành công an, buộc anh phải khắc phục những nhược điểm của mình một cách kiên quyết hơn nữa, bởi yêu cầu gắt gao của nó. Ưu điểm ham học hỏi đã giúp anh vượt qua những chỗ yếu kém của bản thân một cách khá nhanh chóng. Hơn nữa là việc trong một môi trường nghiêm khắc và kỷ luật, có sức mạnh trí tuệ và nhiệt tình cách mạng, anh thấy mình được thêm sức. Tập thể kéo theo anh, mà chính anh như một thành viên có trách nhiệm của tập thể, anh lại lôi cuốn đồng đội theo mình. Kẻ địch không thể hiểu nổi vì sao những con người này hôm qua chỉ biết cầm cày cầm súng, hôm nay lại có thể đảm đương những công việc lớn và phức tạp, tinh vi. Chính là vì không hiểu sức mạnh mà anh và đồng đội có, sức mạnh của tập thể. Mãi suy nghĩ, anh không biết một đồng chí nào đó đã đặt xuống trước mặt anh ly cà phê đá. Anh chỉ nhận ra ly cà phê khi cánh cửa phòng đã khép lại. Cà phê đặc làm cho Trần Hiền tỉnh táo. Anh gọi dây nói cho đại tá Nguyễn Duy Hạc. Có mấy tin mới cần báo cáo anh ngay. Hay lắm, cậu cho biết đi. Trần Hiền nghe thấy đại tá nói vui vẻ ở đầu dây, tiếng cười của ông nghe sảng khoái. Cậu Dũng vừa gửi về một báo cáo khá tỉ mỉ. Lưu Bàn Minh tăng vào hoạt động của hắn. Hắn đi suốt ngày, do Dũng chở bằng Honda. Hắn rất cáo, bao giờ cũng bắt Dũng thả xuống ở những nơi đông người như cổng chợ, cửa rạp chiếu bóng, cửa thương xá rồi lẩn luôn vào đám đông. Tuy vậy Dũng đã chụp được khá nhiều hình, có mấy cái ghi được cả hình hắn và người của hắn tìm gặp. Anh cho tôi coi khi có ảnh nhé. Có lẽ cũng sắp xong bây giờ, tôi sẽ mang qua cho anh. Đỗ Xuân đã về chưa? Báo cáo anh, về đêm hôm qua, chuyến đi rất đẹp. Hoàng Tiến Chủ rất đáng khen ngợi, anh ta nhập vai tốt lắm. Họ chở theo về thành phố một tên đại diện của đám tàn quân và đã bố trí chỗ ẩn náu cho hắn. Hay lắm, bây giờ tôi cũng có một tin cho anh đây. Anh đã tìm ra người đàn bà bữa nọ chưa? Trần Hiền buồn rầu trả lời. Chưa, anh ba, rất tiếc là chưa. Vậy thì anh qua tôi ngay. Có một người đàn ông xin gặp tôi. Đúng hơn là ông ta nằng nặc đòi gặp chính giám đốc ban an ninh nội chính. Anh Năm, anh Sáu bận họp với bộ. Tôi đang tiếp ông ngoài phòng khách. Ông đến gặp chúng ta vì người đàn bà đó. Tôi sang bây giờ. Trần Hiền bỏ máy, xếp một số giấy tờ sẽ trình giám đốc vào cặp và lao ra cửa. Người đàn ông tầm thước, hơi mập, tóc mối tiêu, chậm chạp đứng lên khi Trần Hiền bước vào phòng khách. Đại tá giới thiệu anh rồi nói với người đàn ông. Ông cảm phiền kể lại từ đầu, đồng chí này cần nghe. Ông ta quay mặt về phía Trần Hiền ngần ngừ một thoáng, rồi nói. Tôi đã chỉnh lên ông đây. Ông ta đưa mắt chỉ đại tá. Về chuyện cô Thục Nhàn bị ám hại, tôi đã kể cho ông đây nghe đời của cô ấy. Cô nguyên là ca sĩ phòng trà Lệ Quyên, bị tên đạo tặc Chợ Lớn là Tín Mã Nàm bắt cóc, cưỡng hiếp rồi bán sang Nam Vang. Trần Hiền ngắt lời. Chuyện đó chúng tôi đã biết. Ông cho tôi hay, cô Thục Nhàn hiện nay ra sao? Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Trần Hiền. Trong đầu người đàn ông chợt nhớ đến một câu hỏi, nhưng ông không tiện nói ra. Cô Thục Nhàn hiện đang nằm điều trị tại nhà thương Chợ Giấy. Cô bị ám hại, nhưng may thoát chết. Bệnh tình của cô ấy ra sao? Cô bị gãy hai xương sườn, bị bóp cổ, hiện đã tỉnh, nhưng nói rất khó khăn. Trần Hiền nghiến chặt răng. Khi anh giận dữ mà không nói ra, anh có thói quen nghiến chặt hai hàm răng, hai quai hàm của anh bệnh hẳn ra. Tôi hy vọng cô sẽ qua khỏi. Trần Hiền nhìn người đàn ông. Ông ta có khuôn mặt vuông, đầy đặn, đôi lông mày rậm, bên trên cặp mắt nhìn thẳng, cặp mắt chính trực. Xin lỗi ông. Ông là người thế nào với cô Thục Nhàn? Người đàn ông lúng túng một giây. Thưa, tôi là người quen của cô ấy. Ông cho biết, cô bị ám hại trong trường hợp nào và làm sao ông biết để cứu được cô ấy? Người đàn ông kể lại vắn tắt. Tôi tới nhà ở của cô Thục Nhàn tìm cô có câu chuyện, nhưng cô đi vắng. Tôi đợi, có người tới đập cửa vào giờ gần giới nghiêm. Tôi ra mở, thì thấy cô trong tình trạng như đã nói, hôn mê bất tỉnh. Người xích lô đưa cô về, hóa ra là người hàng xóm của Thục Nhàn. Đêm đó anh ta định đạp xe về thì có khách đi chuyến cuối cùng về một hẻm gần nhà anh. Khi anh chở khách rẽ vào hẻm thì thấy có tiếng người hét thất thanh bên trong. Liền đó anh xích lô và người khách nghe thấy tiếng chân người chạy vào phía cuối con hẻm. Anh xích lô và người khách rất sợ hãi, nhưng họ cũng liều chạy vào xem chuyện gì xảy ra, thì gặp Thục Nhàn nằm ngất bên rãnh nước. Họ vực cô về nhà. Tôi đã vật nài anh xích lô chở Thục Nhàn đi tới bệnh viện. Họ đã ở bệnh viện tới sáng vì không dám đi lại vào giờ giới nghiêm. Trần Hiền ghi vào sổ tay địa chỉ của Thục Nhàn, tên phố và con hẻm, nơi xảy ra tai nạn và xin phép đại tá đi cùng người đàn ông tới bệnh viện. Ngồi trên xe chạy tới bệnh viện, người đàn ông trình bày với anh những lý do làm cho ông ta nghi ngờ kẻ ám hại Thục Nhàn chính là tướng cướp Tín Mã Nàm. Thục Nhàn nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Mặt cô trông mập hơn hôm cô tới gặp Trần Hiền tại ban an ninh nội chính, nhưng xanh lét. Bác sĩ điều trị cho anh biết, bệnh tình của cô khá trầm trọng, cô phải nằm bất động trong thời gian dài, nhưng hy vọng qua khỏi. Bệnh viện đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu sống cô. Đáng ngại nhất không phải là hai cái xương sườn gãy và xương cổ bị chật nhẹ, mà là phần não sau khi bị thương tổn do va chạm mạnh vào vật cứng. Cái đó có thể để lại di chứng. Trần Hiền kéo ghế ngồi bên giường bệnh của Thục Nhàn. Bác sĩ dặn anh không được hỏi cô điều gì trong tình trạng hiện tại. Trần Hiền cảm thấy một niềm thương xót lớn lao đối với người đàn bà nằm kia, trước mặt anh. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm trước tai nạn xảy ra với cô ta. Người ta tới cầu cứu anh và bị anh từ chối bằng thái độ công chức của mình. Thục Nhàn rên khe khẽ rồi mở mắt. Cái nhìn của cô lướt qua mặt mọi người. Thục Nhàn nhận ra Trần Hiền, nhưng cô không nói được. Đáp lại câu hỏi của anh, cô chỉ lắp bắp. Nhưng căn cứ vào đôi môi động đậy, anh đoán được cô muốn nói gì. Tín Mã Nàm. Anh hỏi lại, cô mệt nhọc gật đầu. Thục Nhàn đã đơn thương độc mã, tìm cách trả thù, và kết quả là cô bị kẻ thù thanh toán. Trần Hiền kết luận, may cho cô, chiếc xe xích lô tình cờ đi tới đã làm cho kẻ giết người bỏ chạy và cô thoát chết. Ông hứa xịch. Anh xúc động nói với người đàn ông, ông có thể ở lại đây trông nom cô Thục Nhàn được không? Thưa ông, cô Thục Nhàn là người rất thân thiết của tôi, cô cũng chẳng còn ai thân thích. Không phải trông nom bình thường. Ông không được rời Thục Nhàn một bước. Trần Hiền nói bằng giọng nghiêm trang. Đây là số điện thoại của tôi. Ông hãy ở đây cho tới khi có người thay thế ông. Nếu cô Thục Nhàn biết quá nhiều về Tín Mã Nàm trong thời gian gần đây, hắn không tha cô đâu. Chúng tôi sẽ cắt cử người bảo vệ cô. Xin ông tin lời tôi. Cô Thục Nhàn là người thân thiết nhất của tôi. Trần Hiền trở về cơ quan. Khi chào Thục Nhàn, anh thấy cô rơm rớm nước mắt. Hoàng Tuấn đã chờ anh ở đầu dây. Này, ông Tám Hiền, tôi gọi trông 5 lần 7 lượt mà không được. Ông cũng chẳng dặn lại là ông đi đâu nữa. Có chuyện vừa xảy ra. Anh kể tóm tắt việc Thục Nhàn. Anh có gì mới cho tôi? Liêu Bàn Minh chính là Thẩm Di, không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Còn tên phái viên, anh Phương đã nắm được hắn tới đâu? Hắn còn là một dấu hỏi. Hắn không cục cợ gì hết, mà khi con người không hành động, ta làm sao mà biết được hắn kia chứ? Lê Phương có bố trí theo dõi hắn rồi, anh yên tâm. Đó là tóm tắt những tin tức của tôi cho anh. Lê Phương đang đi kiểm tra các chốt, cũng chẳng có gì mới cho bên anh đâu. À, ông Phương về đây rồi. Ông có nói gì cho anh Trần Hiền thì nói đi. Chỉ khi nào anh Hiền đòi cái mới thì anh mới nhớ tới cánh anh ta thôi. Trần Hiền mỉm cười, anh không biện bạch. Quan hệ của anh với các bạn đồng nghiệp trong thời kỳ căng thẳng này quả thực chỉ gói gọn trong công việc. Có đùa giỡn nhau một chút xíu cũng chỉ là để giảm đi phần nào tính chất nặng nề, khô khan của những chuyến công tác. Lê Phương chẳng có gì mới để cho anh. Anh ta lại cằn nhằn với cái tên phái viên mắc dịch. Hắn tha thẩn như một tên vô công rồi nghề hạng nhất, thành thử các trinh sát viên của anh chỉ mỏi chân lẽo đẽo theo hắn. Buồn tình, họ cố phát hiện các bạn đồng nghiệp của bộ để xem tên phái viên này đã được bộ cử người chăm sóc chưa. Nhưng trinh sát của bộ đúng là những cao thủ, không thể nào biết họ là ai trong số hàng ngàn người qua đường, dù có nhìn bằng con mắt nghề nghiệp. Theo như vậy, hết chê luôn. Giỏi thiệt, Lê Phương thú nhận. Ống điện đàm lại được chuyển qua tay của Hoàng Tuấn. Anh nói tiếp về Thẩm Di đi. Anh đã cho so ảnh Lưu Ban Minh và hắn rồi hả? Trần Hiền hỏi. So ảnh, và tìm được nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn khi Văn Diễn Quang, với tư cách là nghị viện hội đồng đô thành, đi cùng với đoàn nghị sĩ viếng thăm đảo Hoàng Sa, Thẩm Di đóng vai người tùy tùng mê chụp ảnh, đã chụp cả đống phim các nghị sĩ dạo chơi trên đảo. Không biết trung tâm tình báo của hắn có hài lòng về nghệ thuật chụp ảnh của Thẩm Di hay không. Nhưng trong một điện mật gửi cho Vương Hy, trung tâm điều hành mạng lưới tình báo của Đại Lục có khen điệp viên H22 về những bức ảnh Hoàng Sa mà tên này chụp. Đó là kết quả của việc giải mã, tiếc rằng hơi chậm. Những bức điện của một điện đài có tần số lạ mà ta bắt được cách đây khá lâu. Rất có thể Thẩm Di đã lập công trong việc trinh sát địa bàn cho Hải quân Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Ta đã để lọt lưới tên này. Làm thế nào được? Nếu có biết việc đó thì ta cũng chẳng làm gì hắn. Bởi vì hồi đó ta cứ tưởng chúng vẫn là bạn của ta và ta đang bận chiến đấu chống Mỹ. Bây giờ thì ta bị đặt trước một việc đã rồi. Bọn chúng khăng khăng rằng Hoàng Sa là đảo của Trung Quốc. Chúng còn rêu rao đã đào được cả hài cốt của người Bắc Kinh ở Hoàng Sa. Kể ra chúng ngây thơ thật. Cái đó mà cũng dám gọi là bằng chứng. Giọng Lê Phương lại oang oang ở đầu dây. Có cái mới đây. Tên đại diện của đám tàn quân vừa trở về thành phố. Ngỡ là ai? Té ra là ngài thiếu tá Lương Xuân Đồng. Tôi có dịp làm quen với ngài thiếu tá này hồi ở an ninh T4. Tóm tắt chân dung của Đồng là bợm nhậu, thích gái, rất sợ đánh nhau. Trước đã chạy trọt đủ cách để từ vùng chiến thuật 1 trở về tọa lạc tại tòa đô tránh Sài Gòn. Không hiểu sao tên này lại không chạy vại được một chỗ di tản. Với tài ba luồn lọt của hắn, bây giờ lại chịu đói khát trên Tây Nguyên. Kể cũng kỳ. Này, bao giờ anh Tám cho hắn vô khám thì xin anh nhẹ nhàng với hắn nha. Tôi có chút ân huệ với hắn đó. Chả là hồi tôi vướng ở Bình Chánh, mấy ông nhà ta biết hắn chạy giỏi mới hù hắn mấy câu, buộc hắn phải đi nhờ cậy các thế lực đã thả tôi ra. Hắn đã làm. Hồi hắn ở tòa đô tránh đó anh. Trần Hiền cười. Anh Tám đừng cười tôi, tội nghiệp. Ơn trả ơn, oán trả oán chứ. Oán có thể bỏ, chứ ơn thì phải trả mới là người nhân nghĩa phải không anh Tám? Đồng ý. Tám Hiền trả lời. Tôi sẽ mời hắn một ly cà phê thịt ngon, cho hắn một gói thuốc thơm, được chưa? Cảm ơn anh nhiều. Nhưng cái chính là xin anh nhẹ nhàng với hắn, hắn nhát lắm đó, anh Tám nhé. Còn gì mới nữa không? Trời, anh Tám tham quá đi. Một tin mới nữa nha. Tụi tôi vừa tìm ra trung tá Ngô Hạo là ai. Hắn là ai vậy? Đằng nào anh chẳng phải đọc báo cáo chi tiết, vội chi. Thế này, hắn không phải là trung tá Trung Tiếc chia hết à? Tại ra đó là tên ma cô chủ tiệm cà phê nhạc Buồn Mơ ở đường Trương Minh Giảng hồi nào á. Tên này mở cà phê nhạc để che mắt thôi, chứ nghề chính là nghề đích thực của hắn là dắt gái. Tiệm của hắn bị dẹp tắp lự luôn. Thằng cha bị nhốt mấy bữa, xanh lè mắt nhái rồi. Hắn lại van xin tha, hứa hẹn đủ điều, thề bôi các kiểu. Vậy mà đùng một cái hắn trở thành trung tá. Hồi đó tôi có hỏi cung hắn, tôi nhớ, một người hùng đó, cứ 3 phút, 5 phút, hắn lại xin phép để đi toilet. Còn gì nữa không? Báo cáo anh Tám vậy là hết rồi. Chào nhé. Trần Hiền cụp máy. Bên cạnh cái mệt mỏi, xuất hiện tâm trạng buồn phiền. Mấy cái tin mới mà anh chờ đợi. Không. Anh chờ đợi những đối thủ ngang sức kia, chứ không phải là Tín Mã Nàm và mấy tên mắc dịch mà Lê Phương vừa kể ra. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng lại trời, đừng cho anh phải đánh nhau với ba cái tên lằng nhằng đó. Anh thèm được chọi với những đối thủ xứng đáng, những tên có lý tưởng hẳn hoi, có mưu đồ xảo quyệt đã được giấu kín trong những vỏ bọc muôn hình muôn vẻ. Anh tin sẽ được gặp và ao ước được bày binh bố trận đón những tên như thế. Ở phòng ngoài, cái máy chữ vẫn đập rào rào với một nhịp điệu kiên nhẫn. Đó là đồng chí Văn Thư đang làm hết tốc lực để hoàn thành những tài liệu cần thiết cho các cán bộ nghiệp vụ sử dụng khi lệnh kéo lưới được ban ra. Đoàn Dũng có một niềm tự hào rất trẻ con. Lẽ ra, như người ta, phải tự hào về những chiến công rất anh dũng trong thời gian ở quân đội, thì anh lại tự hào về một cái tài vặt. Đó là tài nhập cuộc rất nhanh. Nhờ vậy nên anh có thể lẫn vào trong đám lưu manh ô hợp của Sài Gòn, từ những tên ăn cắp vặt tới những anh chị giao búa mà không bị phát hiện. Với một bề ngoài bụi đời, một tiểu sử không biết cha là ai, không biết mẹ là ai, anh được chấp nhận dễ dàng vào môi trường của những kẻ thành tích bất hảo. Chúng không nghi ngờ anh, chúng chia sẻ với anh những mánh nghề cũng như miếng ăn, khi kiếm được cũng như khi treo điêu, ép dẹp. Nhưng thực sự sống giữa những con người bị xã hội ruồng bỏ trong một thời gian dài, phải kể từ khi Sài Gòn chưa giải phóng, anh dần dần cảm thấy trong lòng mình một tình thương vô hạn đối với họ. Là những con người với những tình cảm cũng rất con người, chẳng khác gì ai. Chế độ cũ đã đẩy họ rơi xuống đáy vực của cuộc sống, họ bị nhơ bẩn bởi chính xã hội, trong đó họ sống còn nhiều hơn là trong đám họ với nhau. Vì thế, lăn lộn với họ, tìm hiểu họ để nghiên cứu cách chữa các chứng bệnh xã hội cho họ, anh thấy thú vị như đang làm một nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, khi nhìn thấy họ bị bắt đi tập trung cải tạo, mặc dù biết rằng đó là biện pháp cần thiết để chữa bệnh cho họ, anh vẫn cảm thấy có cái gì đó cắn rứt trong lòng. Như thể anh đã phản bội lòng tin của họ đối với anh. Chỉ có sự phân tích sáng suốt của trí tuệ, phân tích một cách gay gắt và vất vả mới giúp cho lòng anh thanh thản. Anh yêu thích công việc của mình, nó thích hợp với bản tính hiếu động, ưa vượt qua thử thách. Chính vì vậy, anh vượt qua khó khăn một cách dễ dàng, tưởng chừng chúng không hề tồn tại, hoặc nếu có tồn tại thì cũng chỉ nhằm cho anh có cái để thử sức mình. Nhưng có một lần, anh đã tưởng không thể nào vượt qua một thử thách quá lớn đối với anh. Hồi mới vào thành phố, được giao trách nhiệm đóng vai một kỹ sư thất nghiệp, anh đã gặp một cô gái và anh đã yêu. Cô gái đã nhờ cha cô, một trí thức cách mạng, xin cho anh làm thợ lắp ráp tại một xưởng cơ khí. Có công việc đó, vai trò anh đóng càng dễ đạt hơn, nên trên đã đồng ý với phương án của anh, là thợ lái máy kéo kỳ cựu, tự mình phải sửa chữa máy nhiều. Anh làm công việc của người thợ lắp ráp một cách khá ngon lành. Cô gái tự hào về anh, trong đó có niềm tự hào về bản thân. Chẳng gì thì cô đã giúp anh có một việc làm, và anh trở thành một công nhân giỏi, được mọi người trong xí nghiệp khen ngợi. Nhưng rồi, đợt công tác của anh kết thúc, anh bất thần bỏ việc. Trong vai trò mới, anh không thể và không dám giáp mặt người yêu. Anh chỉ báo vội vã với cô rằng anh sẽ vắng mặt ở thành phố một thời gian ngắn để về quê trông nom bà ngoại anh đang ốm nặng. Đoàn Dũng không may. Anh không thể ngờ được rằng người yêu của anh lại có khả năng xuất hiện được ở cái xóm nghèo nơi anh đang công tác. Cô tái mặt khi tình cờ bắt gặp anh với bộ dạng rất bụi đời, bên cạnh những người bạn thoáng trông cũng biết là họ là người như thế nào trong một quán nhậu bên đường. Cô lẳng lặng bỏ đi. Đối với đám lưu manh mà anh đang có nhiệm vụ theo dõi, nếu cô vì bực bội mà làm dữ với anh thì anh không sao tránh khỏi bị cháy vở. Anh thầm cảm ơn cô vì thái độ đó. Nhưng tới khi anh xách Honda phóng theo cô chỉ nói với anh một câu ngắn ngủi. Đối với anh còn đau hơn nhát dao đâm thấu tim. Anh không nên gặp tôi nữa. Trước hết anh là một thằng dối trá. Sau, anh là một tên du đãng mà tôi không thể giữ bất cứ quan hệ nào dù chỉ là quen sơ. Cô đạp xe đi. Còn Dũng thì đứng lặng bên chiếc Honda vẫn nổ máy. Anh nhìn lại mình, áo sơ mi mở phanh ngực, nhom nhem như cả tháng không được giặt, quần jean sơ xác, giày cộp như mo nang, dơ giấy. Anh còn tìm tới nhà cô mấy lần, nhưng lần nào cũng vậy, cô không tiếp anh. Mối tình của anh tan vỡ một cách thảm hại. Anh đau khổ rất lâu, rất nhiều vì chuyện đó. Thậm chí, anh nhìn công việc của người trinh sát bằng cặp mắt chán ngán và anh đã có ý nghĩ bỏ ngành. Một lần không thể giữ nổi lòng mình, Đoàn Dũng tâm sự với Trung tá Trần Hiền về mối tình khổ sở của anh. Trung tá chăm chú lắng nghe. Đừng tiếc. Trần Hiền suy nghĩ một lát rồi khuyên. Cô không yêu cậu bằng tình yêu thứ thiệt đâu. Trong tình yêu, người ta không ai bỏ người yêu của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng. Chỉ vì người yêu có điểm gì đó làm cho mình không hài lòng. Tình yêu chân chính bao giờ cũng là tình yêu bao dung, tình yêu độ lượng. Nó không chấp nhận cái xấu, nhưng nó phải đấu tranh với cái xấu đó. Dũng ngẩn người, nghe thủ trưởng thuyết giảng về tình yêu. Lần đầu tiên anh nhìn thủ trưởng ở một khía cạnh khác. Chưa bao giờ có ai trong số trinh sát viên và nói chung những người dưới quyền anh nói chuyện với anh như vậy. Cậu tiếc hả? Trần Hiên hỏi sau một lát im lặng. Dạ tiếc. Nếu cậu cần, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ tới gặp cô đó và nói với cô rằng không phải cậu như vậy, mà xác nhận là do yêu cầu của công tác. Nhưng tôi e là cậu sẽ phải hối tiếc về sau này. Thôi, mặc em, anh Tám, em nghe anh nói cũng phải. Nghe tôi rồi, cấm ân hận nha. Dũng ầm ừ không trả lời. Hai người nằm dài trên hai bàn làm việc trong một đêm trực. Bên ngoài gió chạy ào ào trên mấy cây lớn bên khu nhà làm việc. Tiếng gió gợi Dũng nhớ tới những cơn gió đông bắc đầu mùa của quê hương. Hôm nay, Đoàn Dũng chợt nhớ tới mối tình đã qua và câu chuyện với thủ trưởng. Trong khi anh ngồi gà gật trên Honda chở Lưu Ban Minh ở lối sau của chợ Bến Thành, là vì có một cô gái hao hao giống người yêu của Dũng trước đây vừa đi qua mặt anh. Cô xách một giỏ đầy trái cây, vai lệch hẳn về một bên. Một chàng trai chạy tới đón cô. Hai người cười với nhau rất tươi, sau đó họ sóng đôi đi bên nhau. Cô gái gợi lên trong Dũng một cảm giác bồi hồi khi quá khứ vụt hiện lại trong trí nhớ của anh. Hai người đã đi xa mà Đoàn Dũng vẫn còn nhìn theo. Anh nghĩ có lẽ thủ trưởng nói đúng và nối tiếc mối tình đó thật vô ích. Nếu cô yêu anh thực, yêu anh bằng tình yêu thứ thiệt như Trần Hiền nói, thì cô sẽ phải hỏi, phải tìm hiểu vì sao anh lại rơi xuống đáy vực xã hội trong một thời gian ngắn như vậy. Sau đó thì anh phải đưa cái bàn tay bè bạn, ít nhất cũng là như thế, để cho anh bám lấy mà leo lên. Tình yêu của cô, dù cho có đi kèm niềm say mê mãnh liệt tới mấy, cũng chỉ là tình yêu ích kỷ. Như đứa trẻ thích thú con búp bê, nó thèm được chiếm con búp bê. Và khi thấy con búp bê đã là của mình, rồi thì nó tự cho mình cái quyền tha hồ làm theo ý muốn. Bẻ tay, bẻ chân hay là bứt tóc, vặn cổ. Nó không hề nghĩ tới con búp bê mà nó thích kia muốn gì. Con búp bê là của nó, cái tình yêu vị kỷ cũng na ná như vậy. Cô muốn bắt anh về cho mình, vì cô thích anh. Mỗi hành động của anh không vừa ý cô, làm cô tức giận. Đơn giản chỉ vì cô đinh ninh rằng anh là của cô rồi. Cô là chủ của anh, là người chiếm hữu anh. Và anh chỉ còn một việc nghe theo. Không, một tình yêu như vậy không thể coi là tình yêu. Nhưng dù sao mặc lòng, Dũng cũng cảm thấy mang ơn cô. Cô đã cho anh được biết những cảm xúc mãnh liệt và say đắm của con người khi đang yêu. Tình yêu đi qua, nhưng dấu vết của nó còn mãi mãi. Một trận mưa ào ào đổ xuống làm Dũng phải bỏ xe, chạy vào núp dưới hiên của một ngôi nhà đóng kín cửa. Anh đứng đấy mà tư lự nhìn những sợi nước răng mắc trên bầu trời Sài Gòn. Thế rồi mưa tạnh, cũng đột ngột như khi nó đổ xuống. Mối tình của anh cũng qua nhanh như mưa Sài Gòn vậy. Nhưng riêng với anh, nó không qua, nó vẫn còn vướng mắc. Lâu bạn mình đi đâu mà lâu dữ. Hắn bảo anh đậu xe lại, rồi chỉ một thoáng, hắn đã biến mất trong đám đông chợ búa. Anh rất muốn cất lẻn theo hắn, coi thử hắn gặp ai. Nhưng lệnh của thủ trưởng rất ngặt. Làm thật tốt các công việc mà hắn sai bảo, tuyệt đối không được tự ý phát triển việc theo dõi. Việc đó là của các đồng chí khác. Dũng lướt nhìn đám đông, không thể biết trong đó có ai là người của mình đang bám theo tên gián điệp. Anh đã biết tài lính trinh sát của ta, họ mà đã hóa trang rồi thì chỉ có thể nhận ra khi họ dừng lại trước mặt mình ở khoảng cách 1-2 mét. Một em bé bán báo lướt qua anh, không mời. Dũng hiểu. Bộ dạng của anh giờ đây chứng tỏ anh thuộc loại người chẳng bao giờ đọc báo, có mời cũng phí lời. Mà lúc này anh thèm đọc báo biết bao. Đã mấy hôm rồi, anh không được cầm tờ báo trong tay, không được ngửi mùi mực in thơm cách lạ bay lên mũi. Đọc tào lao những bài báo khác nhau về đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện một nước châu Phi đánh nhau với mẫu quốc cho tới chuyện những con cá heo thông minh. Không chống nổi cơn cám dỗ chợt đến, Dũng gọi em bé. Anh mua một tờ Sài Gòn Giải Phóng. Đang mải đọc thì một bàn tay đặt lên vai anh. Giật mình, anh quay lại. Lưu Bàn Minh đã đứng đằng sau. Anh lúng túng một giây, rồi lầm lì vò tờ báo dùng làm rẻ lau cái đệm Honda ướt nước mưa. Ngồi lên xe, cho nổ máy. Lưu Bàn Minh không nói một câu, ngồi lên đằng sau. Cha nội, đi đâu bây giờ? Anh hỏi không quay đầu lại. Tới chợ Tân Bình. Theo đường nào? Nguyễn Văn Thoại. Qua đường Ngô Tùng Châu, Lưu Bàn Minh bảo anh dừng xe ở một đầu hẻm. Hắn vào trong hẻm, bấm chuông một ngôi nhà, rồi quay lưng tựa bờ rào đứng đợi. Chủ nhà ra, nói với hắn mấy câu, rồi họ chia tay. Lưu Bàn Minh coi trở lại, trong thời gian ngắn ngủi đó, cả máy ảnh bật lửa của Dũng đã kịp chụp vài kiểu. Anh ung dung hút thuốc, đợi cho hắn ngồi lên. Ta đi tiếp. Hắn ra lệnh. Anh cho xe đi ra vùng binh Lý Thái Tổ, rồi nhằm hướng chợ cả đi tới. Đường đông nghịt xe hơi, xe gắn máy và xe đạp. Hóa ra hôm nay đã là chủ nhật rồi. Vậy mà anh quên khuấy. Chủ nhật, người Sài Gòn có thói quen đổ ra đường. Họ đi mua sắm, đi ăn uống và tìm các thú tiêu khiển khác. Cuộc sống của các thành phố hôm qua còn là của Mỹ, của tay chân Mỹ, hôm nay đã trở thành cuộc sống bình thường như ở mọi thành phố khác của Tổ quốc. Nhưng trong lòng thành phố vẫn âm thầm diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai thế lực. Một thế lực của ngày hôm qua đang cố bám víu ảo ảnh về sự khôi phục quyền lực và quyền lợi. Chống lại một thế lực to lớn là sức mạnh của cả dân tộc đang củng cố độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có điều chẳng có ai trong số những người đang đi lại tấp nập trên đường kia lại có thể nghĩ rằng trên chiếc Honda màu đỏ đang phóng nhanh kia lại có hai người thuộc hai thế lực đối lập đang cùng đi với nhau. Và cuộc đấu tranh nọ diễn ra cả trên yên chiếc Honda đó. Đoàn Dũng nghĩ và mỉm cười một mình. Ở chợ Tân Bình, Lưu Ban Minh trao một mảnh giấy cho một người bán thuốc lá dạo, sau đó hắn bảo Đoàn Dũng chở hắn về. Cuộc gặp gỡ này cũng được máy ảnh bí mật ghi lại. Các bác nói rằng hạnh phúc là đấu tranh. Dũng đã thấy, đấu tranh thực sự mang cho anh cảm giác hạnh phúc. Anh cảm thấy say mê trong keo vật thầm lặng này. Anh cảm thấy đầu óc mình căng ra trong suy tính. Từng bước một, anh cảm thấy địch thủ đang bị dồn về phía chân tường. Ở đó hắn sẽ lãnh đủ nỗi nhục nhã của kẻ chiến bại. Còn anh đã thấy trước niềm vui chiến thắng ngay từ khi vừa bước chân vào trận đấu. Một ý nghĩ thoáng qua, anh muốn cô gái đã bỏ anh kia có dịp được nhìn thấy anh trong phút chiến thắng. Anh và các bạn chiến đấu của anh, cô sẽ sửng sốt biết bao khi nhận ra người yêu trước đây của cô trong bộ quần áo tơi tả phong trần, giờ đây là người anh hùng của cuộc chiến. Anh gạt ý nghĩ đây đi, đó là một ý nghĩ không đúng. Anh đang chiến đấu cho một mục đích cao cả. Anh gần gũi với cái chết không phải hàng ngày mà hàng giờ, hàng phút. Có thể lắm, anh sẽ ngã xuống như một người anh hùng vô danh. Các bạn đồng đội của anh sẽ nhớ tới anh, nhưng chỉ họ thôi. Còn cô gái đã yêu anh, thậm chí cũng đã quên anh. Nhưng có hề chi nếu như mình hy sinh. Anh nghĩ, hy sinh cho một mục đích cao cả, vì hạnh phúc của mọi người, của những người cụ thể đang tấp nập đi lại trên con đường này nữa, là một vinh quang chỉ dành cho những ai nhận thức được cái đẹp của nó. Mãi suy nghĩ, anh cho xe vượt qua vạch cấm khi đèn đỏ đã bật. Thật là dày dà, anh hãm xe đứng chết lại khi tiếng còi cảnh sát giao thông vang lên đằng sau. Đành phải quay lại, không có ai, anh ít muốn gặp trong lúc này bằng công an. Đồng chí cảnh sát giao thông nheo mắt lại quan sát Dũng rất kỹ sau khi xem giấy tờ. Đúng, giấy tờ này là của anh. Thưa, của tôi. Chà, anh giống một người bạn tôi quá chừng. Anh ta mỉm cười nhã nhặn trả lại giấy cho Dũng. Thực may, anh bạn của những ngày vượt Trường Sơn này đã không mừng rỡ reo lên mà ôm chầm lấy anh. Họ đã cùng nhau nhịn đói mấy ngày liền trên đường tìm một binh trạm để nhận các chiến sĩ thu dung. Trên đường đi, họ gặp một bọn thám báo địch và chịu cuộc tao ngộ chiến với chúng. Cho tới đêm, bọn anh mới tìm được cách lẩn đi nhưng lại bị lạc rừng thêm một ngày. Anh muốn ôm chầm lấy bạn, hôn lên gương mặt thân thương đã lâu ngày không gặp. Nhưng anh giữ nét mặt lạnh như tiền, nước da đen nhèm, bộ tóc để dài, quần áo nhấp nhúa đã che giấu anh trước mặt bạn. Thêm nữa, anh đã nhanh trí làm cho mắt mình trở thành lé khi nhìn thẳng vào mặt anh công an. Lưu Bạn Minh không nói gì, hắn leo lên sau xe và họ vô sự trở về nhà. Dù sao thì Dũng cũng hơi chột dạ. Anh đã dại dột mua tờ Sài Gòn Giải Phóng. Một con mắt tinh đời sẽ nhận thấy anh vốn không phải là loại người ham đọc báo, nay lại đi mua báo, lại không chọn tờ nào khác mà mua đúng tờ Sài Gòn Giải Phóng. Kể ra anh cũng có thể mua một tờ đọc chơi, nhưng người ham mê đọc báo sẽ đọc theo kiểu khác hẳn người mua một tờ để giết thời giờ. Rồi đến vụ gặp người bạn. Anh bạn Trường Sơn không nhận ra, nhưng trong cách nhìn của anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến nỗi cái đó đủ gợi một mối nghi ngờ, dù nhỏ. Nhưng Lưu Bàn Minh xử sự hoàn toàn bình thường. Hắn trở về phòng, đi tắm, pha trà uống, sai Dũng đi mua bữa trưa. Hắn rủ anh ăn cùng. Ăn xong, hắn lăn ra ngủ. Dũng rất muốn lợi dụng lúc hắn ngủ để gửi báo cáo về cho Trần Hiền. Nhưng anh phải dằn lòng, Anh không dám đi ra khỏi nhà. Anh có cảm giác rằng từ trong một khe hở của căn phòng vẫn có một con mắt canh chừng anh. Ngồi mãi cũng chán, anh lăn ra ngủ nốt. Khi người trinh sát viên không còn gì để làm, việc tốt nhất của anh ta là ngủ. Giấc ngủ trả lại sức lực, làm cho bộ óc thêm minh mẫn. Trần Hiền luôn nhấn mạnh điều này với các trinh sát viên của mình. Đoàn Dũng tỉnh dậy bởi một tiếng động nhẹ. Liệu bạn mình đang cúi xuống trên ngực anh. Đôi mắt nhỏ nheo nheo sau tròng kính cận. Quẹt của tao hết ga, quẹt của mày đâu? Dũng ngồi dậy, anh ngáp một cái dài, bình thản móc túi lấy quẹt đưa cho hắn. Hắn cầm quẹt đi vào phòng mình. Dũng toát mồ hôi. Phải chăng hắn đã ngờ anh? Hắn muốn kiểm tra cái quẹt của anh. Phải chăng anh đã hớ hênh dùng quẹt máy ảnh châm thuốc mỗi khi hắn gặp ai đó? Cử chỉ này lặp lại nhiều lần và hắn đã nhận thấy. May mắn, anh đã chuẩn bị sẵn hai cái quẹt giống nhau, mỗi cái ở một túi. Hắn vừa cầm cái quẹt thường, mối nghi ngại nếu có cũng sẽ tiêu tan. Dù sao, anh cần phải cẩn thận hơn nữa. Hắn cáo lắm, tên họ Lưu này. Một lát sau, Lưu Ban Minh mở cửa gọi anh. Thằng Xanh Lê Dương đâu? Ở dưới nhà, hắn vẫn canh chừng. Tốt. Hôm nay tao mệt, mày đi giùm tao chút việc nghe. Hết tiền xài chưa? Tiền thì có bao giờ thừa, cha nội. Hắn cười hé hé, móc túi lấy một sấp bạc không cần đếm đưa cho Dũng. Dũng là mặt hài lòng đỡ lấy sấp tiền, nhét vô túi. Mua cái quẹt khác xài. Của tao hết ga rồi, hút đi. Hắn đẩy bao Benson về phía Dũng. Dũng cầm lấy, lặng lặng rút một điếu. Của tay với chiếc quẹt ga của mình mà Lưu Bang Minh để trên bàn, châm hút, rồi lại đẩy về chỗ cũ. Cha nội sai tôi đi đâu đây? Mày đi đường Hậu Giang nhanh. Số nhà trên bì thơ đây này. Hắn lấy trên nóc tủ quần áo xuống một chiếc phong bì dán kín đưa cho Dũng. Hỏi ông Hợi. Ông ta ra thì nói. Ông chủ tôi có hàng cần giao cho ông Thạch. Ông có nhà không? Ông sẽ trả lời là ông Hợi đi Cần Thơ. Có chi cứ giao cho tôi. Nhớ mấy cái tên đó chưa? Ông Hợi, ông Thạch, Cần Thơ. Nhớ rồi. Được, tôi sẽ mang tới nơi. Giao cho ông thơ này rồi quay về ngay. Ta còn cần tới mày, nhỏ. Dũng đứng lên. Cũng phải để người anh em có thời giờ nhâm nhi vài chai laser chứ. Nói thiệt, anh hai bắt tôi làm việc này thì tôi chịu. Chơi đi với cha nội ngán thế màu à. Lữ Ban Minh lại cười hé hé. Tiễn Dũng ra cửa, hắn vỗ vai Dũng. Nhỏ này, tao ưng tính mày đó. Đừng ngán tao. Đi với tao, rồi mày sẽ khoái. Dũng phóng đi. Tới một ngã tư, anh giả bộ dừng xe lại bơm hơi bánh sau. Đằng xa, một chiếc Honda cũng dừng lại. Người Dũng nóng bừng. Anh đã bị theo dõi. Tên Lưu Ban Minh quỷ quyệt đã nghi ngờ anh. Cũng có thể đây là biện pháp phòng ngừa trong thời điểm nóng buộc hắn phải làm. Anh dù sao cũng là một kẻ từ băng khác tới, xin được tín mã nàm che chở. Hắn đã dung nạp anh, nhưng hắn chưa thử thách anh đến nơi đến chốn. Lưu Ban Minh phát đi tín hiệu gọi người của bọn hắn kịp tới vào lúc nào để theo dõi anh. Chỉ có thể vào lúc anh ngủ. Mà đúng, chắc chắn là vào lúc đó. Dũng cho xe phóng nhanh, nhưng không phải với dáng điệu của kẻ chạy trốn theo dõi, mà theo kiểu của một tay chơi Honda ngang tàng. Cái đó rất hợp với vai của anh, một tên cướp trẻ, dùng Honda cực kỳ điệu nghệ. Vài phút sau, anh đã cắt được cái đuôi phía sau. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 7 của cuốn tiểu thuyết Đằng Sau Một Số Phận của tác giả Võ Duy Linh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.